Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, thứ 1026 chương là trùng hợp còn là. Phật Liên về tới bên cạnh mình, Đại Ma liền đi tới đâu đô mang theo, thế cho nên Nhượng Lãnh Minh căn bản không có cơ hội một mình rời đi đi theo Khúc Hoài Thương và Vân Sơ báo tin. Hơn nữa hắn hiện tại vô pháp nói chuyện, liên truyền âm phù đô không dùng được. Rất nhanh, ở lại Vân Sơn những thứ ấy ma tộc trưởng lão hòa những bộ lạc khác ma dân đô phát hiện một việc. Bọn họ ma hoàng điện hạ biến trở về trước đây nhưng sợ bộ dáng. Nhất định là bởi vì hoàng hậu nương nương không ở bên người nguyên nhân. Thế là ma tộc trên dưới liền bắt đầu nghi hoặc, hoàng hậu đây là đi đâu? Chẳng lẽ là hòa đại ma cãi nhau? Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất có thể, nếu như không phải cãi nhau, ma hoàng điện hạ như thế nào hội tức giận như vậy đâu? Thầy tế đại nhân, ngài xem cái này làm sao làm? Nguyệt Vương có chút lo lắng hỏi, trên tay hắn còn cầm một phần vừa sao hảo lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Nghĩ đến chỗ này khắc đại ma đang tức giận, Nguyệt Vương trong lòng liền không chắc. Bọn họ đại ma sẽ không tức giận đến thay đổi chủ ý. Lại lấy những người khác loại thư đến gọi bọn hắn sao đi. Nguyệt Vương mặc dù tính cách nhảy thoát, thế nhưng thực lực không tệ, cũng sâu được thầy tế yêu thích. Đối Nguyệt Vương không lớn không nhỏ, thầy tế đại thể đều là mở liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Ma tộc không có nhân loại như thế nghiêm túc địa vị hòa giai cấp phân chia. Ở ma tộc, viễn cổ thời kỳ. Dựa vào là đều là thực lực, ai đích thực lực tối cường, người đó chính là lão đại. Đương nhiên, khi đó đại ma thực lực là mạnh nhất, tự nhiên bị người nhận định vì ma tộc hoàng giả. Thế nhưng đại ma mất tích sau, ma tộc liền lại cũng không có nói được cượng nói người thống trị. Do dự năm bè bảy mảng, ma tộc bị ám tộc phong ấn sau, bị nhốt ở phong ấn nơi chung ma tộc rút kinh nghiệm xương máu. Cảm giác mình rớt lại phía sau ám tộc nguyên nhân có một rất lớn nhân tố. Là không có tuyệt đối quyền đối thoại người thống trị, cho nên ở phong ấn nơi, sở hữu ma tộc cao thủ liên hợp khởi lai, sáng lập bộ lạc, cùng với thầy tế, bộ lạc chi vương hòa thầy tế liên hợp khởi lai, liền có tuyệt đối lời nói quyền, có thể mệnh lệnh tất cả ma tộc, Nguyệt Vương làm bộ lạc chi vương, thân phận đương nhiên là không thấp. Chỉ là đại ma cường đại ở ma tộc trong đã là thâm căn cố đế tồn tại. Bởi vậy, đương đại ma lại lần nữa xuất hiện thời gian, chúng ma như trước đưa hắn trở thành hoàng giả, cho dù là đã có tuyệt đối quyền đối thoại bộ lạc chi vương Nguyệt Vương. Cũng thì cho là như vậy. Bởi vậy, ở nhìn thấy đại ma tức giận như vậy thời gian, trong lòng hắn đã ở lo lắng a. Lo lắng sau này trừng phạt có thể hay không trở nên càng ngày càng nặng. Thầy tế thân thể toàn bộ bao phủ ở màu đen áo choàng dưới. Nhượng cả người hắn thoạt nhìn nhiều một phần thần bí. Nghe thấy Nguyệt Vương lời. Hắn nhìn Nguyệt Vương liếc mắt một cái. Đạo, nhân loại có câu, phu thê đầu giường ầm ĩ. Giường ngủ hòa, ma hoàng hòa hoàng hậu. Rất nhanh liền hội hòa hảo. Không cần ngươi thay bọn họ bận tâm loại chuyện này, Nguyệt Vương không đồng ý đạo. Nhưng hoàng hậu dù sao cũng là nhân loại a, nhân loại khó nhất làm đã hiểu, tiểu tâm tư nhất đống lớn, ai biết bọn họ phải bao lâu mới hòa hảo a. Thầy tế đại nhân, bản vương cũng không muốn lại sao chép đọc thuộc lòng người nào loại thư. Thấy bản vương cảm giác mình đầu đô đại, vậy ngươi đương thế nào? Nguyệt Vương sờ cằm nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nói, đại ma nhất định là không biết thế nào hống hoàng hậu. Dựa vào bản vương nhìn, thẳng thắn chúng ta vụng trộm phái người đi tìm hảo hoàng hậu. Tái thuyết là đại ma phái chúng ta tới. Cứ như vậy hoàng hậu khẳng định rất cảm động lạp. Thầy tế cũng là viễn cổ thời kỳ ma tộc, niên kỷ mặc dù đại, đãn dù sao kiến thức rộng rãi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Nguyệt Vương nói được cũng có chút đạo lý. Ân, vậy chuyện này ngươi liền đi làm đi, thầy tế đơn giản tương chuyện này giao cho Nguyệt Vương. Đúng rồi, đã là cùng hảo, tất nhiên được mang theo một ít lễ vật, ngươi đi chuẩn bị một ít hiếm là coi được tiểu đồ chơi. cấp hoàng hậu cùng nhau đưa đi. Liền nói là Ma Hoàng Tống, Nguyệt Vương chính có ý này. Không nói hai lời, một ngụm đồng ý, chuyện nào có đáng gì. Bản vương thích nhất hống mỹ nhân vui vẻ. Nhất định ở đại ma về trước. Tương hoàng hậu ầm được thật vui vẻ về, nói Nguyệt Vương vui dạo dực đi chuẩn bị tinh mỹ lễ vật. Đi, nhìn Nguyệt Vương lòng tin tràn đầy ly khai. Thầy tế càng phát ra cảm thấy Nguyệt Vương thực sự là càng lúc càng tài giỏi. Đương nhiên, nếu như hắn biết, Nguyệt Vương cấp chuẩn bị lễ vật là cái gì lời, hắn nhất định sẽ ở Nguyệt Vương trước khi rời đi, liền đem hắn xem ra. Huyền phủ, Vân Sơ ngồi ở rộng lớn trên ghế quý phi, thỉnh thoảng niết mấy khối điểm nhỏ từ tiến trong miệng, sắc nhọn tinh con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ không có hồn lực, Vân Sơ bọn họ ly khai hậu, nàng như trước té xỉu trên đất thượng, đêm tối hồi đi tìm vị này đóng giả Hắc Tiểu Thiên thiếu nữ lúc. Liền trực tiếp tương nàng dẫn theo về, thiếu nữ cúi đầu đứng ở trước mặt Vân Sơ, thân ảnh gầy gò có chút đơn bạc, âm thanh cũng không lớn. Ta nói đô là thật. Thiếu nữ cắn chặt môi, ta không phải là muốn cố ý nghe lệnh của bọn họ. Hại bằng hữu của các ngươi, bọn họ bắt bà, dùng bà tính mạng uy hiếp ta. Ta không được không làm như vậy, ngươi bà là ai? Vân Sơ uống một hớp trà, đạm thanh hỏi, là một vị, nhận nuôi ta bà kia ngươi tên là gì? Là người địa phương nào? Hạ Ngọc, ta cũng không biết ta là người địa phương nào. Ta là cái cô nhi, 6 tuổi trước ký ức đô nhớ không được. Biết điều tới nay liền vẫn ở lưu lạc cô nhi. 6 tuổi trước ký ức đô nhớ không được, Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn nhau, là trùng hợp, còn là, thực sự là như nhau. Này thân thế của Hạ Ngọc vậy mà và Hắc Tiểu Thiên giống nhau như đúc. Tiểu Thiên đối với mình 6 tuổi trí nhớ trước kia đồng dạng không nhớ ra được. Ngươi vì sao lại đến Vân Tiêu? Quân Hàn Nguyên vỗ nhẹ nhẹ chụp Vân Sơ mờ u bàn tay. Lên tiếng dò hỏi, đổi làm trước đây, Quân Hàn Nguyên đối ngoại nhân sự tình, đương nhiên là Lý cũng không nghĩ để ý tới. Đãn trước mắt này Hạ Ngọc không quá như nhau, hướng về phía trên người nàng khí tức hòa bộ dáng đô cùng Hắc Tiểu Thiên giống nhau như đúc. Hắn cũng phải quản, Hắc Tiểu Thiên là Tiểu Vân Nhi hiện tại đồ đệ duy nhất. Hắn không hy vọng Vân Sơ gặp lại Thanh Doanh loại chuyện này. Hạ Ngọc có chút sợ cúi đầu, ta trước ở khác lĩnh vực, sau đó ở đâu tới rất nhiều ma tộc, bọn họ nói, hiện tại Vân Tiêu an toàn nhất, cho nên ta liền hòa bà cùng đi, chúng ta không có bạc ngồi truyền tống trận, đi hơn 3 tháng mới đến nơi này, nào biết vừa tới liền, nói như vậy cũng nói được không? Nhìn Vân Sơ nhìn nàng, luôn có loại cảm giác kỳ quái, người thật là cô nhi. Không có huynh đệ chị em cái gì. Hạ Ngọc lắc đầu, ta không biết, mình có ký ức tới nay. Cũng chỉ có một người. Long Tâm Nguyệt bọn họ bắt được ta thời gian. Nói có người và ta như nhau. Ta cũng không biết có phải hay không thực sự. Ta chưa từng thấy qua nàng, Quân Hàn Nguyên khoát tay áo. Ra lệnh, mang nàng xuống, nhìn nàng, giám thị nhân nhiệm vụ, rơi vào đêm tối trên người. Bởi vì hiện tại chỉ có mấy người có thể phân biệt ra được Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc khác nhau. Hạ Ngọc do dự nói, bà nàng, Vân Sơ đạo, nếu như nàng còn sống, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem nàng cứu ra, Hạ Ngọc lúc này mới yên tâm theo đêm tối ly khai. Quân Mỹ Nhân, ngươi thế nào nhìn, chờ Hạ Ngọc ly khai hậu, Vân Sơ mới hỏi bên mình Quân Hàn Nguyên, không biết vì sao. Ta tổng cảm giác trên người nàng có loại cảm giác không thoải mái. Hết chương.